Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 419, người trúng kế. Tưởng Vũ Đồng đang chuẩn bị đi vào khí lạnh 10 phần cửa hàng. Đột nhiên liền nhận được Vu Tuấn cái tin tức này. Ngươi ở chỗ nào? Mễ Mễ, cửa hàng đồ ngọt. Ngươi hướng bên phải 45 độ phương hướng, liền có thể nhìn thấy ta. Ghi nhớ a, phải làm bộ không biết ta. Tưởng Vũ Đồng quay đầu, thật xa liền thấy Vu Tuấn, còn có một cái sắc mặt không phải rất tốt nữ sinh. Cái này khiến nàng nhíu mày, từ Vu Tuấn vừa rồi phát tin tức, cùng hai người dáng vẻ đến xem, chẳng lẽ là tại đấu võ mồm? Người bạn học cũ này thật đúng là xinh đẹp như vậy một cái nữ sinh, thế mà bỏ được để người ta thả mặt trời dưới đáy nướng. Đến cùng có đi hay là không đâu? Cuối cùng nàng quyết định vẫn là đi thôi, dù sao cũng là bạn học cũ một trận, nói không chừng nàng còn có thể từ đó điều giải một chút đâu. Nhìn xem một cái vóc người cao thiêu đích đại mỹ nữ chậm rãi đi qua, Hoàng Du tranh thủ thời gian đối Vu Tuấn chớp mắt vài cái, sau đó đơn độc ngồi vào một bên, giả vờ như cùng hắn không quen biết bộ dáng. Soái ca, có thể ngồi chỗ này sao? Mời ngồi. Tưởng Vũ Đồng giả vờ như nhìn điện thoại di động bộ dáng, kỳ thật nàng cũng không có đánh khai bình màn, mà là đem điện thoại xem như tấm gương, đang lặng lẽ quan sát sau lưng Hoàng Du. Gặp nàng càng không ngừng hướng Vu Tuấn nháy mắt ra hiệu, nàng càng thêm khẳng định cái nhìn của mình, đây tuyệt đối là tại đấu khí đi, nếu không làm sao lại tại sau lưng mình nhăn mặt đâu. Có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Tưởng Vũ Đồng tâm lý nắm chắc, thế là nàng đối Vu Tuấn nói, ngươi cho ta phát cái 200 khối hồng bao, ta cho ngươi tiền mặt, cần dùng gấp. Tốt, kia trước thêm cái WeChat đi. Nhìn xem hai người nhanh chóng pha chế rượu đến cùng một chỗ, Hoàng Du tại trong lòng phát ra một chuỗi dài cười lạnh. Nữ sinh này vóc dáng sắp cùng nàng cao, dáng người như thế nóng bỏng, làn da cũng bạch, con mắt còn có chút dị vực phong tình. Nam nhân quả nhiên đều là giống nhau, thích vóc người đẹp, lại xinh đẹp. Hừ, bản tiểu thư dáng người cũng không kém đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, Vu Tuấn cùng Tưởng Vũ Đồng đã cùng tùy ý hàn huyên. Cuối cùng tại Vu Tuấn ám chỉ hạ, Tưởng Vũ Đồng nín cười nói ra, để tỏ lòng cảm tạ, nếu không ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Tốt, Vu Tuấn lập tức nói, vừa vặn ta một người cũng không biết ăn cái gì. Tưởng Vũ Đồng nhìn xem hắn vụng về diễn kỹ, đều nhanh cười ra tiếng. Yêu đương bên trong nam sinh nữ sinh a, trí thông minh quả nhiên đều là thẳng tắp hạ xuống. Hai người hướng cửa hàng lầu 3 đi đến, Hoàng Du tranh thủ thời gian xa xa đi theo, mắt thấy liền muốn thành công, nàng cũng không thể qua loa chủ quan, không thể để cho Vu Tuấn làm ra cái gì không đúng lúc cử động, để nàng phí công nhọc sức. Chỉ cần bọn hắn ăn bữa cơm này, kia nàng mục đích coi như đạt đến, cũng không uổng công nàng ở bên ngoài làm lâu như vậy thịt vịt nướng. Xin hỏi các ngươi mấy vị? Vu Tuấn đang muốn nói hai vị, Tưởng Vũ Đồng lại vượt lên trước nói ra, ba vị, giúp chúng ta an bài cái an tĩnh chút địa phương. Vu Tuấn nhíu mày, chính cảm thấy có điểm không ổn lúc, Tưởng Vũ Đồng đối một mực theo sau lưng Hoàng Du vẫy vẫy tay. Muội tử, mau tới đi, cùng nhau ăn cơm. Hoàng Du cũng là một mặt buồn bực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Gặp nàng thất thần bất động, Tưởng Vũ Đồng nhiệt tình tiến lên kéo nàng tay, cãi nhau về cãi nhau, cơm vẫn là phải ăn nha. Tưởng Vũ Đồng vừa cười vừa nói, ta kia bạn học cũ tính tình là có chút không tốt, bất quá người vẫn là rất không tệ. Đợi chút nữa ta giúp ngươi giáo huấn hắn một chút. Bạn học cũ? Hoàng Du có ngốc cũng minh bạch, cái này mỹ nữ chính là Vu Tuấn tìm đến nhờ a. Gia hỏa này thế mà giở trò lừa bịp, Bất quá bây giờ không trọng yếu. Trọng yếu là Vu Tuấn cái này nữ đồng học. Giống như hiểu lầm nàng cùng Vu Tuấn quan hệ. Ta không phải hắn bạn gái. Thế là nàng tranh thủ thời gian giải thích. Ta không biết hắn. Tưởng Vũ Đồng cười nói. Ta biết, Vu Tuấn cũng cau mày giải thích. Nàng thật không phải bạn gái của ta. Tưởng Vũ Đồng, ta biết, các ngươi là người xa lạ được rồi. Đi thôi, ta đều chết đói. Xem ra Tưởng Vũ Đồng đã nhận định bọn hắn quan hệ. Vu Tuấn cũng chỉ đành nhún nhún vai. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Thanh giả tự thanh, chỉnh đốn cơm Hoàng Du đều không nói một câu. Bởi vì hắn thấy, Vu Tuấn gia hỏa này thực sự quá đáng ghét. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý chọc giận nàng. Không phải liền là nói hắn muốn cả một đời độc thân. Về phần cẩn thận như vậy mắt sao? Mà lại nàng không phải đã đang cố gắng giúp hắn tìm bạn gái sao? Không được, tiếp tục như thế. Nàng cảm thấy còn không có đem Vu Tuấn sau lưng cao nhân dẫn ra. Mình liền đã bị hắn làm tức chết. Nàng quyết định hôm nay cứ như vậy đi. Chờ trở về thỉnh giáo một chút ra ra lại nói. Thế là vội vàng ăn một chút đồ vật. Hoàng Du liền lấy cớ có việc đi trước. Ngươi không đuổi theo nàng sao? Tưởng Vũ Đồng hỏi. Đều nói. Chúng ta không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia quan hệ. Vu Tuấn nói. Nếu như ta nói chúng ta hôm qua mới nhận biết. Ngươi tin không tin. Hôm qua mới nhận biết liền phát triển đến loại trình độ này. Bạn học cũ không tệ à. Vu Tuấn. Ngươi ngược lại là nói một chút là loại nào tình trạng. Kỳ thật ta nhìn nữ sinh này thật không tệ. Ngươi đừng bỏ qua cơ hội này. Vu Tuấn cười cười, nói, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ. Nếu không chúng ta nói chuyện. Được, a, Tưởng Vũ Đồng chớp chớp mắt to xinh đẹp. Ta liền sợ ngươi không dám. Hoàn toàn chính xác, quá quen, không hạ thủ được. Vu Tuấn nói. Sự tình hôm nay cảm ơn. Lần sau có rảnh lại mời ngươi ăn cơm. Đi thôi đài kết hết nợ. Vu Tuấn về tới Châu Hải trong tiệm. Lấy xe điện. Đừng nói bị mặt trời bạo chiếu lâu như vậy. Lại không có thiên sư sáo trang ngăn cách. Tòa này ghế dựa thật đúng là tiệm khá nóng cái mông. Hơn 2000 quần. Ngay cả một điểm cách nhiệt hiệu quả đều không có. Xoa vinh. Hoàng Du hầm hừ trở lại khách sạn, ngồi ở trên ghế salon không rên một tiếng. Thế nào, gặp nàng bộ dáng này? Hoàng lão quan tâm hỏi. Ra ra, ta bị người khi dễ. Ai vậy? Hoàng lão nháy mắt liền không bình tĩnh. Đây chính là hiếm lạ rất a. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn bảo bối này cháu gái khi dễ người. Lúc nào có người có thể khi dễ nàng? Ấn thúc biết. Chính là lá trà cửa hàng đụng phải kia người. Hoàng lão cùng ấn chử tây liếc nhau. Biết nàng nói tới ai. Ngươi đừng tức giận. Chậm rãi cho ra ra nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng Du đem hôm nay thê thảm tao ngộ nói một lần. Nghe được hoàng lão cùng ấn chử tây hai người thẳng lắc đầu. Thế nào a? Chẳng lẽ ta không phải bị khi phụ sao? Tiểu Du a. Hoàng lão thâm thía nói, ngươi đây không phải bị khi phụ, ngươi cái này căn bản là trúng kế a. Trúng kế, Hoàng Du đem con mắt trợn thật lớn, bên trong cái gì kế, vì cái gì ta không biết. Ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng lão chậm rãi nói, cái này gọi Vu Tuấn người, ngươi nói hắn nhất định độc thân, đúng hay không? Đúng, từ tướng mạo. Tướng tay cùng bát tự đến xem. Đích thật là dạng này. Hắn kiên quyết không tin. Đúng hay không? Đúng à. Hoàng Du còn không có kịp phản ứng. Kỳ thật bình thường người đều sẽ không tin đi. Cho nên theo lý thuyết. Là hẳn là hắn tương đối nóng vội. Phải cố gắng chứng minh hắn có thể tìm tới bạn gái. Cái này hẳn là sẽ không sai à. Hoàng Du mờ mịt gật gật đầu. Nhưng là đến cuối cùng đâu? Hoàng lão hỏi, làm sao biến thành hắn không có chút nào nóng vội? Ngược lại là ngươi vội vã muốn giúp hắn tìm bạn gái đâu? ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hoàng Du cảm thấy trong đầu đều là một đoàn bột nhão. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như đích thật là hẳn là Vu Tuấn vội vã chứng minh mình. Mà nàng hẳn là tại bên cạnh xem kịch mới đúng. Hiện tại thật là triệt để trái ngược. Vì sao lại dạng này? Là lúc nào biến thành dạng này? Chẳng lẽ bản cô nương liền thật đần như vậy, bị người đùa bỡn xoay quanh còn không tự biết? Nhìn xem nàng còn có chút mờ mịt bộ dáng, Hoàng lão không khỏi trong lòng thở dài. Hắn cái này cháu gái a, đầu óc là thông minh, nhưng kinh nghiệm xã hội vẫn là quá ít. Còn tốt cái này gọi Vu Tuấn, hẳn là chỉ là nghĩ thăm dò nàng một chút, nếu không hậu quả thật đúng là khó liệu. Nhìn như vậy đến, Vu Tuấn phía sau khả năng không có cái gì cao nhân chỉ điểm. Chính hắn chính là cao nhân kia khả năng rất lớn, nếu không một người bình thường. Tại nhìn thấy Hoàng Du Hoa Đào Phù, Âm Long Châu loại này thần kỳ đồ vật lúc, không có khả năng chỉ là xuất một chút thần đơn giản như vậy. Chử Tây, ngươi thấy thế nào? Lão sư, nghe Tiểu Du nói như vậy, ta cảm thấy cái này Vu Tuấn không phải người bình thường. Ấn Chử Tây nói, bất quá hắn hẳn là cũng không có ý xấu, nếu không cũng không có khả năng chính là thăm dò đơn giản như vậy. Hoàng lão nghĩ nghĩ, đạo, bất quá vì cẩn thận lý do, người vẫn là đi nghe ngóng một cái đi. Dù sao chúng ta lần này ra hành tẩu sự tình, khả năng có ít người đã được đến phong thanh. Ấn Ngữ Tây đi về sau, Hoàng Du cuối cùng là lấy lại tinh thần. Ra, cái kia Vu Tuấn thật là cái gì cao nhân? Hoàng lão không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ta cảm thấy, cũng liền như thế à. Hoàng Du nghĩ nghĩ, không có gì đặc biệt địa phương, mà lại còn có chút lão thổ cảm giác, thậm chí liền xe đều không có. Cưỡi cái xe điện còn đem ta cái rắm, đùi nóng, khụ khụ, cái này đúng, nếu là cao nhân, lại nào có để ngươi liếc thấy xuyên đạo lý. Hoàng Du không phục móp méo miệng, nàng là thật không tin Vu Tuấn là cái gì cao nhân. Từ dưới đến đại đi theo ra, nàng cái gì cao nhân chưa từng gặp qua. Tùy tiện xách một cái ra, kia cũng là khí vũ bất phàm, đức cao vọng trọng. Cái này Vu Tuấn bất quá là cái thanh niên, so với nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, lại có gì đức gì có thể để cho ra đều gọi hắn là cao nhân. Nhìn nàng dáng vẻ không phục, Hoàng lão liền nghiêm mặt nói ra, có thể cho kẻ chắc chắn phải chết cải mệnh người, người cảm thấy thật cứ như vậy đơn giản. Hoàng Du nghe sững sờ, lúc này mới nhớ tới lá trà cửa hàng lão bản. Đúng à, nàng hôm trước phê lão bản kia có đại kiếp, kết quả hôm qua đi xem lại là êm đẹp, sau đó cái kia Vu Tuấn liền xuất hiện, nếu như lá trà chủ tiệm mệnh thật sự là Vu Tuấn đổi. Nhưng là có khả năng này sao? Ra muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng à. Lúc này Ấn Chử Tây đã trở về, nhanh như vậy, ta tại đại đường phục vụ viên kia hỏi một chút. Nơi đó đích thật là có cái họ Vu thầy bói, rất nổi danh, ta đoán hẳn là cùng một người. Ấn Chử Tây đem nghe được tin tức nói một chút, còn nói thêm, hắn liền ở tại ngoài thành một cái trên núi. Lão sư ngươi nhìn, có muốn hay không ta đi xem một chút? Chờ một chút đi, Hoàng lão nói, ta vẫn là trước lên một quẻ nhìn xem, để Ấn Chử Tây thu trên bàn trà cờ vây. Hoàng lão xuất ra một con mai rùa cùng đồng tiền, bắt đầu chuẩn bị lên quẻ. Theo nhẹ lay động lưu lại, 6 cái đồng tiền soạt tản mát tại trên bàn trà. Nhìn xem cái này ngẫu nhiên tạo ra quẻ tượng, Hoàng lão sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Thế sự quả nhiên vô thường. Hôm qua lên quẻ thời điểm, tương lai vẫn là một mảnh sáng tỏ. Nhưng hôm nay lại nhìn, nhưng lại trở nên như thế ảm đạm không rõ. Hiểm tượng hoàn sinh, khụ khụ, đột nhiên một trận lòng buồn bực, để hắn ho kịch liệt thấu, thế mà ho ra một chút tơ máu. Hoàng Du gặp quá sợ hãi. Ra ra, ngươi thế nào? Không sao. Hoàng lão đuổi uống nửa chén nước ấm, phục viên thuốc, trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Hắn biết mình thân thể có bệnh, nhưng một mực khống chế được rất tốt. Ho ra máu loại chuyện này, quả quyết là không nên. Chẳng lẽ vừa rồi cách không thăm dò một chút, liền để hắn nhận lấy phản phệ? Nếu thật là dạng này, cái này Vu Tuấn so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Xem ra lần này, là phúc là họa thật là khó mà đoán trước a. Lão sư, nếu không ngài nghỉ ngơi đi. Ấn Chử Tây vội vàng nói. Không cần, Hoàng lão lắc đầu. Đạo, Chử Tây, ngươi bây giờ liền trở lại kinh thành đi. Hồi kinh thành, vậy ngài đâu? Đơn độc đem lão sư ở lại bên ngoài. Ấn Chử Tây rất không yên lòng. Nếu không, ngài cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Không cần, ta đến nơi này mục đích còn không có đạt tới. Tạm thời không thể đi. Hoàng lão nói, ngươi sau khi tới liền gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết nên đi làm cái gì. Biết lão sư, thế nhưng là ngài cùng Tiểu Du. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Ấn Chử Tây đối với hắn, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vội vàng thu dọn đồ đạc đi. Hoàng lão lại đối Hoàng Du nói ra. Chúng ta đi bái phỏng một chút Vu Tuấn. Hoàng Du lão đại không vui lòng nói ra. Ta không đi được không? Nàng thực sự không muốn đi thấy Vu Tuấn. Nàng cảm thấy rất mất mặt. Nhất định phải đi. Hoàng Du vểnh vểnh lên miệng. Lão đại không tình nguyện đi ra cửa. Hai người tại cửa tửu điếm chặn một chiếc taxi. Chậm rãi hướng Vọng Tử Sơn phương hướng lái đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?